Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 288, Bikini Bộ Đồ. Đinh Mẫn Quân cái này nói cũng là, Bối Cẩm Nghi suy tư một chút, nàng nói ra, ta có thể bồi ngươi đi, bất quá ngươi nhất định muốn hạ thấp tư thái. Lâm công tử cũng không phải chúng ta có thể đắc tội. Nếu như Lâm công tử ngại ngươi nói chuyện, ngươi muốn biết khó khăn trở lui, không cần lại cầu, biết sao? Sư tỷ yên tâm, ta biết đúng mực, nhất định sẽ không chọc giận Lâm công tử. Đinh Mẫn Quân nghiêm túc nói ra, kỳ thật nàng tâm lý cũng là khẩn trương. Mấy ngày trước đây nghe được quá nhiều liên quan tới Lâm công tử sự tình. Bối Cẩm Nghi đối Chu Chỉ Nhược nói ra, sư 23 muội, Lâm công tử đối ngươi có một điểm hảo ý, ngươi cùng ta nhóm cùng đi. Đinh Mẫn Quân trong lòng hơi hơi ghen ghét, dựa vào cái gì Chu Chỉ Nhược nàng xinh đẹp? Sư tỷ, lần trước ta đã chọc giận Lâm công tử, ta hay là không đi đi? Chu Chỉ Nhược trong lòng sợ hãi. Cũng biết gần nhất rất nhiều sư muội đối với nàng thái độ có chỗ chuyển biến. Ai nói, ngươi chỉ cần nghe Lâm công tử nói, sau đó nói không chừng cái bàn kia bên cạnh liền có ngươi một cái chỗ ngồi. Bối Cẩm Nghi thế, nhưng là rõ ràng biết Lâm công tử nhiều lần la lên Chu sư muội, liền là bởi vì Chu sư muội dáng dấp duyên dáng yêu kiều, tú lệ thoát tục, Chỉ Nhược sư muội, Đinh sư tỷ cầu ngươi, ngươi liền giúp một chút sư tỷ được không? Đinh Mẫn Quân tốt âm thanh háo sắc nói ra, có thể, như vậy dạng, ta đi qua không nói lời nào, như vậy có được không? Chu Chỉ Nhược nói ra, nàng không quá biết nói chuyện, không hiểu Lâm công tử ý tứ, sợ lần nữa chọc giận Lâm công tử. Đinh Mẫn Quân vui mừng, nói ra, có thể, có thể. Chỉ cần có Chỉ Nhược sư muội cùng đi, chắc hẳn Lâm công tử sẽ thêm nhìn chúng ta thêm vài lần. Nói không chừng ỷ thiên kiếm liền có thể tới tay. Bối Cẩm Nghi trong lòng lắc đầu, không hề qua thấy được hành động lần này. Vì thế ba người hướng Ô Mặt Trời dưới, nằm ở ghế dài trên Lâm Phàm bốn người đi. Cách Lâm Phàm 10 mét khoảng cách, Đinh Mẫn Quân ba nữ liền ôm quyền ân cần thăm hỏi. Công tử tốt, Kỳ Hiểu Phu hỏi, ba người các ngươi chuyện gì? Đinh Mẫn Quân nhìn một chút Bối Cẩm Nghi cùng Chu Chỉ Nhược. Nói ra, ta trước đó bởi vì ngôn ngữ không trên đỉnh đầu đụng công tử, vốn là tội có nên đến, bây giờ có thể học cái khác phái võ công, cũng là bởi vì công tử rộng ân. Bịch bịch, Đinh Mẫn Quân đột nhiên quỳ xuống, than thở khóc lóc nói. Mẫn Quân xấu hổ, muốn cùng công tử cầu lấy ỷ thiên kiếm, nhìn công tử thành toàn. Lâm Phàm căn bản không có để ý tới Đinh Mẫn Quân cái này tên hề. Kỳ Hiểu Phu hiểu ý, nàng đã cùng tiên công có nhất định ăn ý. Cái này ăn ý đều là mỗi lần ma sát tăng lên. Nàng nói ra, ngươi trở về đi, công tử sẽ không cho ngươi ỷ thiên kiếm, ngươi vẫn là đem võ công học tốt. Nếu có thể sớm điểm học được cái khác phái võ công, hoặc hứa công tử biết mở ân, cái này bất quá là Kỳ Hiểu Phù lý do. Tại nàng tâm lý căn bản không cho rằng Đinh Mẫn Quân có thể ở ngắn ngủi mấy tháng hoàn toàn nhớ kỹ một chút môn phái võ công chiêu thức, có chút chiêu thức đối với nàng nhóm tới nói cũng là rất khó, không phải một hai ngày liền có thể học được, huống chi là cả bộ võ công. 007, ngươi thật muốn ỷ thiên kiếm? Lâm Phàm hỏi, gặp tiên công khai đầu. Kỳ Hiểu Phù không nói thêm lời. Đinh Mẫn Quân mừng tít mắt, gật đầu như giã tỏi. Nói ra, là, công tử, khiến Mẫn Quân làm cái gì đều có thể. Chỉ muốn công tử cho ta ỷ thiên kiếm, khiến ta cùng sư tỷ muội nhóm một dạng, so sánh Chu Chỉ Nhược. Đinh Mẫn Quân càng thêm có thể buông ra. Lâm Phàm trong tay nhiều một bộ bikini bộ đồ. Chỉ một chương nói ra, dạng này cũng có thể. Đồ trên là một cái mỹ nữ, vóc người nóng bỏng, dáng người bikini, cái này, Đinh Mẫn Quân cả kinh, thế giới trên thế nào có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Những cái kia đến cùng là cái gì y phục, tại sao có thể dạng này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.